Chương 1089, Diệt Thi. 1089 hết thệ căn nguyên đều tại chiếc bút kia bên trên. Lục Vân QNZ đang nhìn đầu thiên quỷ kia, hoặc là nói thiên quỷ trong tay bù tờ ve. Chi này bút, mới là hết thệ căn nguyên. Giờ phút này, chi này bù tờ ve phía trên, còn nhỏ xuống lấy một giọt như là máu một dạng sền sệt mực nước. Không tốt đột nhiên, Lục Vân xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn chợt xoay người, liền gặp được cái kia không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ, không biết lu cờ na ho đi tới đầu kia cự hình cương thi trước mặt. Bù tờ ve đã rơi vào cương thi trên mặt. Hoa hoàng thị cùng thành trưởng thánh tử trước mặt thiên quỷ, ngay tại chậm rãi biến mất. Không thể để cho nàng đạt được, một khi đầu này cương thi hóa thành thiên quỷ, cây kiếm kia liền rốt cuộc chấn không được nó. Lục Vân thanh âm cơ hồ thay đổi giọng điệu. Cái gì? Nghe được Lục Vân mà nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, để đầu này cương thi hóa thành thiên quỷ cái kia không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ, nhận nơi này thí luyện quy tắc ảnh hưởng, mới chỉ phàm là cảnh lục giai tu vi, thế nhưng là đầu này cương thi đã bị thí luyện quy tắc định nghĩa vì nhiệm vụ tập luyện, thực lực của nó là không chịu đến bất luận cái gì hạn chế. Ngăn cản nàng hoa hoàng thị sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thân thể của nàng trong nháy mắt đã đến thiên quỷ trước mặt. Thái sơ vạn hóa quyền hung hăng hướng phía trên thân của thiên quỷ đánh tới. Nhưng là giờ khắc này, đầu thiên quỷ này thân thể bên ngoài, lại là nhiều một tầng màn sáng, đưa nàng thủ hộ ở trong đó. Hoa hoàng thị thái sơ vạn hóa quyền, căn bản là không cách nào dung chuyển nàng mảy may. Thanh trưởng thánh tử, cùng với khác bốn cái đã lui về thánh tử thánh nữ, nhao nhao tiến lên, nhưng là hiện tại, hết thể đều đã chậm, phàm cảnh lục giai lực lượng, căn bản là không cách nào dung chuyển thiên quỷ. Kiếm lúc này, bản nguyên thánh nữ hét lớn một tiếng, thân thể của nàng khẽ động, liền muốn phóng tới cương thi đỉnh đầu cây kiếm kia. Ông nhưng là sau một khắc, bao phủ thiên quỷ tầng kia màn sáng, đã đem toàn bộ cương thi thân thể đều bao phủ lại, bản nguyên thánh nữ thân thể hung hăng đâm vào tầng kia màn sáng phía trên, sau đó bị gãy trở về. Nhưng là bọn hắn lại vẫn không có từ bỏ, hoa hoàng thị các loại sáu người điên cuồng ngoành kích lấy tầng kia màn sáng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dung chuyển nó phân tốt. Trên mặt mọi người, cũng không khỏi lóe lên một vòng tuyệt vọng. Lui, mau lui lại ra thiên địa mộ tại đầu này cương thi hóa thành thiên quỷ trước đó, chúng ta đi mau. Vạn vật thánh nữ hét dầm lên, nàng thật sợ, siêu thoát hỗn độn thiên quỷ lúc đó trở tay liền có thể đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Trốn, có thế chạy trốn tới đi đâu? Hoa hoàng thị cười lạnh nói, siêu thoát hỗn độn tồn tại, liền xem như chúng ta rời khỏi nơi này, QNZ tránh được ma chảo của nàng. Hư đột nhiên, Lục Vân động, hắn trực tiếp tránh thoát Lục Ngự Thiên tuyệt trận, lập tức thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai. Thần kia lục đại trí cường giả hóa thân đều không thể dung chuyển màn sáng, ở dưới sinh tử thần thông, như là vô hình, Lục Vân thân thể trong nháy mắt liền rơi vào cương thi đỉnh đầu. Mở cho ta! Lục Vân bạo giống một tiếng, một trường đánh vào cây kiếm này bên trên. Ông trong chốc lát, to lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng xuyên qua đến cương thi đầu lâu phía trên, cương thi trên đỉnh đầu, hiện ra một đạo dữ tợn vết rách. Hoa đang chuyên tâm vẽ mặt quỷ thiên quỷ, đột nhiên kêu thảm một tiếng, nàng ngũ quan bên trong một lần nữa chảy ra máu tươi. Giờ phút này, chiếc kia nguyên bản đình trụ cương thi kiếm, tựa hồ đạt được lực lượng nào đó gia trì, kiếm quang sáng chói trong nháy mắt bộc phát, liền muốn đem đầu này cương thi cắt thành hai nửa. Mà Lục Vân tay, một mực chống đỡ tại trên mũi kiếm, thể nội thái sơ thánh lực điên cuồng phun trào, bị cây kiếm này hấp thu. Kiếm quang càng sáng chói, đang không ngừng cắt cương thi thân thể. Đồng nhiên, không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ nhẹ nhàng rơi xuống cương thi đỉnh đầu, cái kia như khóc như cười mặt quỷ, chính nhìn chòng chọc vào trước mắt Lục Vân. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, có tầng kia màn sáng tồn tại, lúc này bọn hắn căn bản là thuốc thủ vô sách. Lục Vân thế nhưng là trực tiếp lấy sinh tử thần thông, sinh tử thiên thư lực lượng để hắn xuất hiện tại màn sáng bên trong, trừ cái đó ra, những người khác liền không thể ra sức. Hoa hoàng thị sắc mặt càng là vô cùng tái nhợt, nếu là Lục Vân chết tại nơi này nàng thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Không nói Lục Vân đối thái sơ thánh cung, đối tiên đạo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vẹn vẹn là nàng cùng Lục Vân giao tình, hoa hoàng thị liền không thể để Lục Vân chết ở chỗ này. Lúc này, Lục Vân sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Muốn phát động cây kiếm này lực lượng, nhất định phải liên tục không ngừng vì nó cung cấp lực lượng, một khi Lục Vân buông tay, như vậy hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Đầu này đã sắp chết cương thi, QNZ sẽ trong nháy mắt phục sinh. Buông ra chi kia bu tờ ve, trở lại đã từng ngươi, chân chính ngươi, ta sẽ để cho ngươi tàn hồn đoàn tụ. Lục Vân nhìn xem đầu kia chậm rãi hướng phía chính mình đi tới thiên quỷ, thở hổn hển nói ra. Không mặt nữ tử cùng cương thi vẫn như cũ có một ít liên quan, hiện tại, cây kiếm này thả ra kiếm khí tại cắt chém cương thi, cũng tương tự đối không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ có nhất định tổn thương. Nhưng là hiện tại Lục Vân ở trước mặt nàng, lại vẫn không có chống cự lực lượng. Không mặt nữ tử trên mặt mặt quỷ đã chảy ra huyết lệ, cước bộ của nàng vẫn như cũ kiên định, từng bước đi hướng Lục Vân. Chờ một chút nhìn thấy thiên quỷ cách mình càng ngày càng gần, Lục Vân lại một lần nữa nói ra, đầu này cương thi mặc dù là cùng ngươi một thể, nhưng là ngươi cuối cùng đã thoát ly nó, liền xem như nó chết rồi, ngươi cu nở dê vẫn như cũ vẫn tồn tại không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ, căn bản cũng không có phản ứng Lục Vân. Lúc này, nàng đã đi tới Lục Vân trước mặt 10 trượng vị trí. Vị trí này, đối với thiên quỷ mà nói, đã không tính là cái gì khoảng cách. Sau đó, bàn tay của nàng chậm chậm nâng lên, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, đã ngưng kết tại bàn tay của nàng phía trên. Hiện tại, Lục Vân đã thoát ly lục ngự thiên tuyệt trận, hắn chỉ có được phàm cảnh nhị giai tu vi. Thiên quỷ một trường này rơi xuống, tất nhiên sẽ để hắn tan thành mây khói. Mà lại thiên quỷ chân thực cảnh giới, thế nhưng là siêu thoát hỗn độn tồn tại, công kích của nàng, tất nhiên mang theo nhân quả liên hệ. Có thể đem Lục Vân giấu tại trong địa phủ lục đạo nguyên thần QNZ cùng một chỗ chấn vỡ, nhưng ngay lúc nàng một trưởng này sắp khắc ở Lục Vân trên đỉnh đầu giờ khắc này, không mặt nữ tử biến thành thiên quỷ, lại là sinh sinh ngừng lại. Nàng trên gương mặt, cái kia như khóc như cười mặt quỷ bên trong, toát ra một vòng sợ hãi thật sâu. Lục Vân tay trái chậm chậm mở ra, một tòa nho nhỏ môn hộ, hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Một luồng để thiên quỷ sợ hãi khí tức, từ tòa này nho nhỏ trong cánh cửa tản mát đi ra. Cửu u địa ngục khí tức ga đột nhiên, thiên quỷ kinh hô một tiếng, nàng chợt xoay người, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Ông sau một khắc, một luồng rộng lớn mênh mông kiếm khí, từ trong tay Lục Vân cây kiếm kia phía trên phóng xuất ra, trực tiếp đem phía dưới đầu này cương thi, cắt thành hai nửa. Lục Vân chậm chậm khép lại tay trái, hán quỷ môn quan trong tay, cu nở dê từ từ tiêu tán. Kết thúc. Lục Vân chậm rãi thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới, cửu u địa ngục khí tức, vờ ơ y ma thật có thể trấn nhiếp thiên quỷ. Trong tiên giới thiên quỷ, căn bản cũng không minh bạch cửu u địa ngục ý vị như thế nào, chỉ có trong hỗn độn sinh linh, mới e ngại nơi đó. Lục Vân lẩm bẩm nói. Giờ phút này, đầu kia trấn áp cương thi kiếm, đã hóa thành bình thường lớn nhỏ, rơi ở trong tay Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.